Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, thoát đi nhạc viên, 10, chương 1224, thoát đi nhạc viên, 10, ta biết, nếu ta vĩnh viễn không đi quấy rầy ngươi, ngươi thật sự sẽ tha thứ ta, mà ta không muốn như vậy tha thứ. Vu Ly có chút kích động, khuôn mặt tuấn tú thượng một mảnh hiu quạnh. Trọng Quỳ, ngươi không sẽ minh bạch của ta tâm, nếu ta nhìn không tới ngươi, xúc không gặp được ngươi, ta sẽ sống được sống không bằng chết, tựa như ở trong địa ngục, ta không có biện pháp khống chế bản thân không nghĩ ngươi. Chỉ cần nghĩ ngươi, lại không thể có thể không quấy rầy ngươi. PBTXT, ngươi là bản thân để cho mình thống khổ. Trọng Quỳ cười lạnh. Như vậy thống khổ với ta mà nói. Vui vẻ chịu đựng, Vu Ly cư nhiên cười rộ lên. Thử hỏi, nếu ta không làm như vậy, ngươi khả năng ở lại bên người ta sao? Không có khả năng đi, Trọng Quỳ không có phủ nhận. Đương nhiên không có khả năng, đời này, nàng đều không có khả năng cùng với hắn. Cho nên, ta chỉ có thể làm như vậy, Vu Ly nói xong. Một lần nữa đỡ nàng đứng lên, chúng ta đi thôi. Đi Triệu Quốc, PBTXT, CC, ngươi sẽ không đạt được, Trọng Quỳ nói. Liền tính ta cùng đứa nhỏ ở trên tay ngươi, hắn cũng sẽ không thể chịu ngươi uy hiếp, hắn muốn làm việc, nhất định sẽ làm được, phải không? Hắn thật sự hoàn toàn không để ý ngươi sao? Trừ phi ngươi giết ta cùng đứa nhỏ, bằng không cái gì dùng cũng không có, ngươi hội giết ta sao? Trọng Quỳ hướng tới hắn giơ lên tươi cười. Vu Ly, trong tay có vương bài cũng không có nghĩa là ngươi nhất định thắng. Muốn đem bài giá trị phát huy đến lớn nhất mới tính thắng. Hạ không được quyết tâm đến, sẽ không cần nắm bắt kia bài tày, bằng không cũng chỉ là tự tìm phiền não mà thôi. Vu Ly sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống dưới. Ngươi đang ép ta sao? Ta chỉ là sẽ dạy ngươi, thế nào đánh hảo thủ bên trong bài. Trọng Quỳ thật chấn định. Ta đã dám đi theo ngươi, liền chắc chắn ngươi không dám giết ta. Vu Ly, ngươi tưởng cứu này người trong thiên hạ là một phen hảo tâm. Ta rất bội phục ngươi có thể vì thương sinh làm ra như vậy hy sinh. Thậm chí bị ta thống hận cũng sẽ không tiếc, nhưng là ngươi phải hiểu được, chuyện này là một mình ngươi lực lượng ngăn cản không được. Này thiên hạ cần bị cứu vớt, Tần Quốc thống nhất chính là cứu vớt. Chỉ có ổn định hài hòa thiên hạ tài năng mang đến hòa bình. Liên tục phân liệt cùng chiến loạn, sẽ chỉ làm dân chúng tiếp tục nước sôi lửa bỏng. Lang bạc kỳ hồ, này đó, là Cơ Huyền Thương nói cho của ngươi sao? Vu Ly hỏi, Trọng Quỳ nở nụ cười, nói, ngươi quá coi thường ta, hắn nếu quả có bản sự thay đổi ý nghĩ của ta. Có lẽ ta liền sẽ không rời đi hắn, Vu Ly trầm mặc. Chậm rãi nói, ngươi hiện tại cũng cải biến không xong ý nghĩ của ta, vậy ngươi tùy ý đi, Trọng Quỳ không nói. Thêm nữa, Vu Ly cũng không có tiếp tục nói cái gì. Hai người cùng nhau chạy đi. Sao sao sao sao huyết hoàng cao cao phi hành ở Tần Quốc trên biên cảnh không? Vài ngày sau, hắn mới vung điệu này đuổi bắt của hắn triệu hồi sư. Đến Tần Quốc, những người đó mới không có tiếp tục đuổi theo. Trọng Quỳ nói qua sẽ đến Tần Quốc, nhiều ngày như vậy sao? Nàng hẳn là đã đến đi, hắn đã sớm biết cùng nàng sau khi tách ra sẽ có phiêu lưu. Quả nhiên, một khi cùng nàng kéo ra khoảng cách, giữa hai người liên hệ liền ngăn ra. Hiện tại, huyết hoàng cũng không biết Trọng Quỳ ở nơi nào. Triệu hồi sư cùng triệu hồi thú khế ước quan hệ, cũng không thể đem hai người liên hệ ở cùng nhau. Này đa đa thiểu thiểu có chút bi ai, huyết hoàng trong tay còn có một chương truy tung phù, dùng này chương phù chú, hẳn là có thể tìm được Trọng Quỳ hành tung, này chờ tìm cái địa phương an toàn liền bắt đầu sử dụng phù chú. Huyết hoàng xoay một vòng sau, dừng ở một mảnh rậm rạp trong rừng cây, người ở đây yên rất thưa thớt, trên đất lá rụng trồng chất thành cao cao một đống, hẳn là không sẽ bị người phát hiện. Hết chương.